Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, đổ ước. Ngưng Pháp Đan, Ma Vương thế mà cũng chuẩn bị luyện chế Ngưng Pháp Đan. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta dám đoán chắc, hắn nhất định sẽ luyện chế thất bại. Xác định vững chắc nổ đan, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn chẳng qua là cố lộng huyền hư mà thôi. Thiếu Hoa Tông đệ tử, gặp vương thần xuất ra linh dược, cũng nhịn không được mở lời châm chọc. Hắn có thể luyện chế ra Ngưng Pháp Đan sao? Cũng không có thể đi. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, rất có tự tin. Chẳng lẽ Phượng Khinh Vũ biểu lộ kinh nghi bất định. Nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh vương thần, không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngưng Pháp Đan, ở đây một đám luyện đan trưởng lão, nhìn thấy vương thần xuất ra luyện chế Ngưng Pháp Đan linh dược, đều có chút giật mình. Bất quá mọi người ai cũng không nói gì, bởi vì cái này thiếu niên luyện đan thuật, nhiều lần vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đánh giá. Tiểu tử này cũng muốn luyện chế Ngưng Pháp Đan. Trịnh Phong sắc mặt xem thường, mở miệng nói, Ma Vương, ta khuyên ngươi vẫn là đổi một loại đan dược đi. Ngưng Pháp Đan không phải ngươi có thể luyện chế ra tới. Vương Thần dương mắt nhìn một chút Trịnh Phong, không để ý đến hắn, tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở mình đại hắc nồi phía trên. Trịnh Phong gặp Vương Thần không nói lời nào, cho là hắn cũng không có tự tin luyện chế ra Ngưng Pháp Đan. Lần nữa mở miệng nói, Ma Vương, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược? Vương Thần tới một tia hứng thú, lập tức sầm mặt lại, nói, không cá cược, ngươi là không dám đánh cược đi. Trịnh Phong cười, gặp Vương Thần không dám đáp ứng mình đổ ước, trong lòng của hắn càng thêm xác nhận, Vương Thần tuyệt đối luyện chế không ra lục phẩm Ngưng Pháp Đan. Vậy thì thế nào? Ta không cá cược, ngươi có thể nại ta cùng. Vương Thần cười đắc ý, gật gù đắc ý mở miệng. Ma Vương sợ, hắn không dám đáp ứng Trịnh sư huynh đổ ước. Tiểu tử này nhất định luyện không ra Ngưng Pháp Đan. Ma Vương, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Ma Vương, làm sao ngay cả cái nho nhỏ đổ ước cũng không dám tiếp? Đúng vậy a, đúng a, ngươi thế nhưng là chiến lực vô song Ma Vương, chẳng lẽ sợ chúng ta Trịnh Phong sư huynh sao? Ma Vương, nếu như ngươi là nam nhân, liền đứng ra cùng Trịnh sư huynh cược một ván, không để cho chúng ta xem thường ngươi. Đáp ứng hắn, không phải liền là cái nho nhỏ đổ ước sao? Ta cũng không tin ngươi không dám nhận. Một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử loạn cả lên, nhao nhao giật dây Vương Thần, cái gì cũng nói. Hừ, đồ hèn nhát. Trịnh Phong khinh thường, tiếp lấy nói ra, chư vị sư huynh đệ không cần nhiều lời. Ta xem như là thấy rõ, chỗ bên ngoài Ma Vương chẳng qua là một cái miệng cọp gan thỏ hạng người. Hù chết hắn, bọn hắn không dám nhận ta đổ ước. Cái này, Vương Thần ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ không nghĩ tới nhiều người như vậy chế giễu hắn. Thần sắc âm tình bất định, một bộ muốn đánh cược lại không dám đánh cược bộ dáng. Thiếu Hoa Tông người, đơn giản khinh người quá đáng. Thần Long Học Viện mặt người sắc giận dữ. Ma Vương, ngươi không dám sao? Vu Quán Đồng gặp Vương Thần biểu lộ do dự, lại không khỏi mở miệng khích tướng nói. Ai ai nói ta không dám? Cược thì cược, ai sợ ai? Vương Thần giận dữ, sắc mặt đỏ lên, một bộ bị chọc giận bộ dáng. Vương Thần học trưởng, không nên vọng động. Dương Tố Tâm thần sắc lo lắng, mở miệng khuyên can. Đúng vậy a, Vương Thần học trưởng, không nên cùng hắn cược. Hắn đang gạt ngươi, không nên đáp ứng. Một đám Thần Long Học Viện đệ tử nhao nhao nói chuyện. Bọn hắn nhìn ra được, Vương Thần là chúng Trịnh Phong phép khích tướng, trên mặt mũi không qua được, mới chịu đáp ứng Trịnh Phong đổ ước. Đồng thời đám người cũng không cho rằng Vương Thần có thể thắng được đổ ước. Ta tự có phân tắc, không cần các ngươi quan tâm. Vương Thần thở phì phò khoát tay, đây chính là ngươi nói. Trịnh Phong cười càng thêm sán lạn. Vương Thần gật đầu, có chút hụt hơi mà nói, nói một chút đổ ước đi. Trịnh Phong gặp vương thần đáp ứng, nhìn khắp bốn phía, cao giọng đối tất cả mọi người nói ra. Tốt, tất cả mọi người nghe thấy được. Ta cùng ma vương lập xuống đổ ước. Nếu là hắn chơi xấu, các ngươi cần phải làm chứng. Trịnh Phong sư huynh yên tâm đi. Tất cả chúng ta đều có thể vì ngươi làm chứng. Một cái thiếu hoa tông đệ tử mở miệng. Đúng vậy a, chúng ta đều là chứng nhân. Đúng, tất cả mọi người có thể làm chứng. Thiếu hoa tông đệ tử đều đi theo ồn ào. Hiện trường một mảnh kêu loạn. Liền ngay cả luyện đan đệ tử cũng đều dừng lại động tác trong tay. Bọn hắn còn không có đưa lên linh dược, bởi vậy đối luyện đan không có ảnh hưởng. Ha ha, lại có trò hay nhìn. Cửu Phượng môn cùng Kim gia đệ tử cũng tới hứng thú. Bọn hắn cảm thấy năm nay tiểu đan sẽ phá lệ náo nhiệt. Chẳng những Diêu Đan Trần cùng Lôi Húc Tử hai vị trưởng lão xé thành sơn băng địa liệt. Liền ngay cả Thiếu Hoa Tông cùng Thần Long học viện đệ tử cũng là nhiều lần đánh đến túi bụi. Đa tạ chư vị. Mọi người im lặng một chút. Trịnh Phong đối đám người ôm quyền, sau đó nhìn về phía vương thần, nói: Ma vương, đổ ước rất đơn giản. Hai chúng ta đều là luyện chế ngưng pháp đan. Ai luyện đan thất bại coi như người nào thua. Nếu như đều luyện đan thành công, thì là lấy chất lượng định thắng thua. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn không dám lấy vương thần có thể hay không luyện chế ra đan dược làm chuẩn. Bởi vì cái sau đã luyện chế được lục phẩm hồi linh đan. Nếu là vạn nhất luyện chế được ngưng pháp đan, cũng là có khả năng. Cho nên hắn muốn cùng vương thần tỉ thí đan dược chất lượng. Có thể, vương thần lông mày nhíu chặt, nói, cực nhiều ít linh tinh. Linh tinh, Trịnh Phong cười lung lay ngón trỏ. Nói, chúng ta không cá cực linh tinh, muốn cực liền cực lớn một chút, kia muốn đánh cực gì? Vương thần chân mày nhíu chặt hơn, cực linh hỏa, người dám không? Trịnh Phong một câu nhấc lên ngàn trượng sóng, con hàng này rõ ràng là coi trọng vương thần địa cực địa hỏa. Muốn cực linh hỏa, đám người hãi nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Trịnh Phong thế mà đem đánh cực mở như thế lớn. Phải biết một cái luyện đan sư linh hỏa, cùng hắn tương lai thành tựu cùng một nhịp thở, liền lấy Trịnh Phong tới nói. Nếu như hắn thua mất linh hỏa, đời này cũng thành không được nhiều lợi hại luyện đan sư. Cuối cùng chỉ có thể phai mờ cùng mọi người. Nhưng hắn nếu là thắng vương thần tử cực địa hỏa, thì hoàn toàn là một phen khác tràng cảnh. Tiền đồ sẽ càng thêm quang minh. Bởi vậy thiên địa linh hỏa loại này kỳ vật, căn bản không phải dùng linh tinh có thể cân nhắc. Trịnh Phong, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi linh hỏa chỉ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 90 năm thanh diệu dừa tâm viêm. Ta tử cực địa hỏa thế nhưng là địa hỏa bảng xếp hạng 33 linh hỏa. Cả hai so sánh, nào chỉ là thiên xoa địa viễn. Ngươi muốn dùng thanh diệu dừa tâm viêm đổi lấy ta tử cực địa hỏa. Thật sự là người si nói mộng. Vương thần bĩu môi. Nói ra dạng này một đoạn văn, Trịnh Phong xem thường, nói, ma vương, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi tử cực địa hỏa bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Căn bản là không phát huy ra nó nguyên bản uy lực. Muốn khôi phục thần năng, trừ phi thôn phệ thiên địa linh hỏa, muốn nói nó giá trị cực lớn vu thanh diệu dừa tâm viêm. Cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ngươi, vương thần sắc mặt biến. Cũng không nói lời nào. Ánh mắt sáng tối chập chờn, tựa hồ tại cân nhắc chuyện lợi và hại. Ha ha. Trịnh Phong cười cười. Gặp vương thần biểu lộ, liền biết cái sau tâm động. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn tử cực địa hỏa khôi phục bản nguyên sao? Chỉ cần nuốt mất thanh diệu dừa tâm viêm, nó chính là không thể bản nguyên phục hồi. Cũng có thể khôi phục cái 7-8 phần đi. Trịnh Phong tự cho là nắm đến vương thần tử huyệt, cái sau có được từ cực địa hỏa loại này cao cấp địa hỏa, nhất định trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp khôi phục linh hỏa hao tổn bản nguyên. Bởi vậy hắn dám đoán chắc, vương thần nhất định sẽ đáp ứng hắn đổ ước. Vương thần khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, nói, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi cược. Vương thần học trưởng không muốn, một đám thần long học viện đệ tử thần sắc lo lắng. Bọn hắn luôn cảm giác vương thần bị lừa rồi. Chịu không được Trịnh Phong mê hoặc, mới đáp ứng cực linh hỏa. Không sao cả. Vương thần phất phất tay. Hắn cũng lộ ra tiếu dung. Hiện tại vương đậu đỏ khẩu vị rất điêu. Phổ thông địa hỏa căn bản không để vào mắt. Chỉ có địa hỏa trên bảng xếp hạng địa hỏa mới có thể gây nên hứng thú của nàng. Từ lần trước thôn phệ Nam Minh ly hỏa về sau, nàng liền đối loại này địa hỏa có rất mạnh. Cũng chính là thôn phệ Nam Minh ly hỏa về sau, nàng bản nguyên mới ổn định lại, không còn tán loạn. Lần này tiểu đan sẽ nàng gặp được Trịnh Phong thanh diệu dừa tâm viêm cùng kim thải ánh kim tinh. Đốt núi lửa, đã sớm ngo ngoe muốn động, thèm nhỏ nước dãi. Ha ha ha, sảng khoái, ma vương, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Trịnh Phong cười to, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Kia là tự nhiên, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Vương thần gật đầu, tốt. Trịnh Phong cũng mãn ý gật đầu, không để ý vương thần, bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Tiểu tử thiên phú không tồi, đáng tiếc chính là tuổi quá nhỏ, hắn là đấu không lại Trịnh Phong. Mấy nhà trưởng lão cũng hơi lắc đầu, cho rằng vương thần trúng Trịnh Phong quỷ kế. Ai, Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam, Hoàn Nhan Đoạt đều thở dài một hơi, bất quá bọn hắn đều không nói gì thêm. Dù sao đây là đệ tử ở giữa sự tình, bọn hắn những trưởng lão này không có ý tứ nhúng tay. Vương thần, người quá vọng động rồi, sao có thể đáp ứng loại này đồ ước? Mục Tĩnh Hàm lông mày chặt chẽ, một mặt lo lắng bộ dáng. Yên tâm đi, Mục học tỷ, ta tự có phân tắc. Vương thần cười khẽ, sau đó lắc đầu, cũng đem lực chú ý đặt ở luyện đan bên trên. Tùy ngươi vậy. Thua cũng không nên khóc nhè. Mục Tĩnh Hàm mân mê miệng nhỏ, tiếp lấy cũng bắt đầu luyện đan. Hiu hiu hiu, từng cây linh dược quăng vào luyện đan đỉnh, nhỏ nhỏ phong ba qua đi. Tất cả mọi người bắt đầu chăm chú luyện chế đan dược. Không khí hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người rất có ăn ý không chế tạo nửa điểm động tĩnh. Bởi vì lần này luyện đan khác biệt, đối với tất cả luyện đan đệ tử tới nói, đều lấy ra giữ nhà bản sự. Mỗi người đều tại khiêu chiến cực hạn của mình. Sơ sót một cái, liền có khả năng xuất hiện nổ đan tình huống. Thời gian tại bầu không khí như thế này bên trong lặng lẽ sói mòn. Hai khắc đồng hồ thời gian, đã có một bộ phận tay chân nhanh đệ tử luyện đan hoàn thành. Lại qua nửa khắc đồng hồ, tất cả đệ tử đều luyện đan hoàn tất. Có mặt người sắc khẩn trương, có người thần sắc nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đè lại mình luyện đan đỉnh, ai cũng không có trước xuất đan ý tứ. Luyện tốt, không biết lần này ai là đệ nhất. Trịnh sư huynh đi, không nhất định. Phượng Khinh Vũ cùng Kim Thải Ánh cũng không thể khinh thường. Ma Vương có thể luyện ra đan dược sao? Một đám vây xem Thiếu Hoa Tông đệ tử nhao nhao nhỏ giọng nói chuyện. Xuất đan đi. Diêu Đan Trần ngồi trên ghế, bình tĩnh mở miệng. Hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm nhất định cũng không bình tĩnh. Hai đầu ngón tay không có chút nào tiết tấu đập cái ghế lan can. Các nhà trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm luyện đan đệ tử. Bọn hắn cũng chỗ sâu trong con ngươi, cũng đều mang theo thần sắc khẩn trương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.